Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, thứ 179 chương kết nghĩa Kim Lan, nghe thấy Sở Quy Trần lời, Dạ Quân Minh thần sắc bất biến, đôi môi mở ra, nhàn nhạt nói, chỉ là vừa vặn ở cửa đụng vào mà thôi, Nga. Thì ra là thế, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Sở Quy Trần chỉ là hiểu rõ gật gật đầu. Cuối cùng, xoay chuyển ánh mắt, liền một lần nữa rơi vào ngồi ở chính mình bên cạnh Lạc Đồng Đồng trên người. Nguyên bản mang theo tiểu ý con ngươi đen, ở nhẹ nhàng quan sát Lạc Đồng Đồng một phen. Cuối cùng, hình như nhận thấy được cái gì tựa như, tốt lắm nhìn tuấn mày lập tức nhẹ nhàng một túc, mở miệng hỏi, Lạc Đồng, nhiều ngày không thấy, ngươi thế nào hình như hao gầy không ít, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Vốn chỉ là im lặng không lên tiếng ngồi ở chỗ kia phẩm hương trà Dạ Quân Minh. Kia đẹp phượng con ngươi không khỏi hướng phía Lạc Đồng Đồng trên người nhẹ nhàng quét tới. Nhận thấy được Dạ Quân Minh đầu tới ánh mắt, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ cảm thấy, bành, một tiếng, hình như có thứ gì hung hăng đánh tới nội tâm nàng tựa như. Liên đới tim đập, hình như đô nhảy lọt vài chục tựa như. Tim đập rộn lên, trong lòng hoảng loạn, Lạc Đồng Đồng không khỏi cấp tốc thu hồi rơi vào Dạ Quân Minh trên người ánh mắt. Hướng phía Sở Quy Trần nhìn lại, đối với Lạc Đồng Đồng vẻ mặt chột dạ mô dạng, nhượng Dạ Quân Minh mày kiếm không khỏi nhẹ nhàng một túc. Phượng con ngươi chung xẹt qua một tia nghi hoặc, không biết thế nào, hắn tổng cảm thấy hôm nay thiếu niên, có chút là lạ, nghĩ đến. Bọn họ đã có thật dài một đoạn ngày chưa từng thấy mặt. Thế nhưng, vì sao thiếu niên này, hôm nay nhìn thấy hắn, hình như vẻ mặt hoang mang chột dạ mô dạng. Còn có, thiếu niên ánh mắt, thường thường hội hướng phía hắn bên này trông lại. Chỉ là, đương nhận thấy được ánh mắt của hắn sau, lại dường như chuột thấy mèo tựa như, cấp tốc né tránh, đối với thiếu niên biến hóa. Nhượng Dạ Quân Minh trăm mối ngờ không giải được, kia nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng mang theo sâu cao khó lường. Tương đối với trong lòng nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu Dạ Quân Minh. Bên này Lạc Đồng Đồng, ở thu hồi ánh mắt sau, liền đối với Sở Quy Trần mở miệng nói. Đúng vậy, tiền đoạn ngày, bệnh nặng một hồi, cho nên vẫn luôn không có ra cửa. Hôm nay, ta là cảm giác thân thể nhiều. Mới tính toán ra cửa hít thở không khí, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Sở Quy Trần lập tức quan tâm nói. Lạc Đồng ngươi sinh bệnh. Là cái gì bệnh, nghiêm trọng sao? Sở Quy Trần mở miệng. Chán gian không che giấu được lo lắng. Lạc Đồng Đồng thấy vậy. Trong lòng biết Sở Quy Trần là thật tâm quan tâm của nàng. Trong lòng không khỏi ấm áp. Mở miệng nói. Ha ha, đã sớm không có việc gì. Nếu không, ta cũng không thể ra cửa. Không phải sao, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Sở Quy Trần mới tùng một ngụm lớn khí. Mở miệng nói, ha ha, đúng vậy, trông ta lại còn hỏi vấn đề như vậy. Thật là, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng nói. Sở đại ca đây chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Kỳ thực có sở đại ca như thế quan tâm ta. Ta thực sự thật vui vẻ đâu. Cho tới bây giờ, ta đều muốn có một tượng sở đại ca như vậy hảo ca ca. Chỉ tiếc, ta là độc tử, bây giờ có thể đủ nhận thức đến sở đại ca. Thật là vinh hạnh của ta đâu. Lạc Đồng Đồng mở miệng, thật tình nói, ở thế kỷ 21 thời gian, nàng đó là con gái một, dù cho cha mẹ đối với nàng lại sủng ái. Kỳ thực, có đôi khi, nhìn thấy những người khác. Có thể một đại ca ca hoặc là đại tỷ tỷ chiếu cố bọn họ. Nàng phi thường hâm mộ đâu. May mắn hiện tại, đi tới nơi này cái triều đại, có thể nhận thức tượng Sở Quy Trần như vậy hảo ca ca. Lạc Đồng Đồng đâu cảm thấy may mắn đâu. Đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, Sở Quy Trần trên mặt tiểu ý sâu hơn. Ha ha, Lạc Đồng thật là cho là như vậy. Kỳ thực, ta cũng cảm thấy. Ta cùng Lạc Đồng là vừa gặp đã thân a. Hơn nữa, ta cùng Lạc Đồng ngươi như nhau, là trong nhà độc tử, cho nên, cho tới bây giờ, đều muốn có một tượng Lạc Đồng như vậy hảo đệ đệ, nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đồng Đồng đương nhiên là vui mừng không ngớt, không ngờ, Sở Quy Trần ý nghĩ, cùng chính mình như nhau đâu. Tại đây cái triều đại, có thể kết bạn đến như vậy một người bạn tốt, Lạc Đồng Đồng cảm thấy, cuộc đời này không hối hận, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng kích động muốn lúc, nguyên bản vẫn im lặng không lên tiếng Dạ Quân Minh, đột nhiên mở miệng nói, người đã hai cũng có đồng dạng ý nghĩ. Không như kết nghĩa Kim Lan, kết nghĩa Kim Lan. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng kinh ngạc không ngớt. Không ngờ, nam tử này, bình thường im lặng không lên tiếng, lại là một ngữ kinh người. Kết nghĩa Kim Lan một từ, trước đây nàng chỉ ở trên TV mặt xem qua. Không ngờ, lần này, nàng lại thành chủ giác. Trong lòng kinh ngạc, chỉ là, Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy Dạ Quân Minh đề nghị này rất tốt. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng ánh mắt, không khỏi vừa chuyển, liền rơi vào bên cạnh Sở Quy Trần trên người. Chỉ thấy Sở Quy Trần đối với Dạ Quân Minh lời này, hình như cũng có chút kinh ngạc, chỉ là, đương tiếp xúc được Lạc Đồng Đồng dò hỏi ánh mắt sau. Lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, một mặt ấm áp sán lạn cười. Liền lập tức nở rộ ở hắn kia tuấn mỹ như ngọc trên khuôn mặt mặt. Ha ha, Minh ngươi đề nghị này thật không sai. Chỉ là không biết Lạc Đồng có thể hay không chú ý. Ha ha, ta là cầu còn không được đâu. Như thế nào hội chú ý? Nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lóe ra không ngớt. Dường như trên trời ngôi sao bàn. Rạng rỡ sinh huy, nhìn Sở Quy Trần trên mặt tiểu ý sâu hơn. Dương liễu lả lướt, gió êm dịu từ từ, dương quang chiếu khắp, ở đó sóng biếc trong vắt Tây Hồ trên bờ. Lạc Đồng Đồng và Sở Quy Trần hai người, liền quỳ gối Tây Hồ trên bờ, kinh đi kết bái nghi thức. Ta, Sở Quy Trần, cùng Lạc Đồng hôm nay kết làm khắc phái huynh đệ, không cầu cùng năm cùng Nguyệt Đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng Nguyệt Đồng nhất tử, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Thực giám này tâm, bối nghĩa phong ân, người trời cộng lục, Sở Quy Trần quỳ trên mặt đất, tam chỉ thề, nói cái kia vang vang hữu lực, cố định, đủ để chứng minh, hắn đối với bọn họ kết nghĩa, có bao nhiêu thành ý. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng học Sở Quy Trần, tam chỉ thề, mở miệng nói, ta, Lạc Đồng, hôm nay cùng Sở Quy Trần đại ca kết vì huynh đệ, không cầu cùng năm cùng Nguyệt Đồng nhất sinh. Nhưng cầu cùng năm cùng Nguyệt Đồng nhất tử, sau này có phúc cùng chung, có nạn cùng chịu, nhật nguyệt chứng giám, như có vi phạm, xét đánh ngang đầu, đối với cổ đại này đó ngôn từ, Lạc Đồng Đồng là bất đồng. Thế là, liền học trước đây đoán phim truyền hình lời kịch, đọc một lần, hai người đô thể hoàn tất, Sở Quy Trần liền cười từ dưới đất đứng lên đến, sau đó cười híp mắt đối chậm rãi đứng lên Lạc Đồng Đồng nói. Lạc Đồng, ta so với ngươi niên trưởng, cho nên, sau này ta sẽ là của ngươi ca ca. Ha ha, ca ca, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng lập tức cười híp mắt mở miệng nói. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Sở Quy Trần càng vẻ mặt vui sướng. Ha ha, hảo đệ đệ, Sở Quy Trần một vừa cười nói. Một bên thân thủ nhẹ vỗ nhẹ vào Lạc Đồng Đồng kia đơn bạc trên vai mặt. Bị Sở Quy Trần nhẹ vỗ nhẹ vai, Lạc Đồng Đồng một điểm đều không cảm thấy cái gì, trái lại cảm thấy hiện tại nàng cùng Sở Quy Trần, càng thêm thân mật, cảm giác như thế, thật không sai, sau này, nàng liền có một hảo ca ca, mặc dù, nàng biết, hai người bọn họ còn có bí mật cũng không nói đến, tỉ như thân phận của bọn họ các loại, chỉ là, Lạc Đồng Đồng tin, một ngày nào đó. Bọn họ những bí mật này, cũng sẽ không là bí mật. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng kiên định lúc, lại nghe Sở Quy Trần mở miệng cười nói. Khó có được hôm nay như vậy hài lòng. Hôm nay khí trời lại tốt như vậy. Không như chúng ta du hồ đi. Hào hào thưởng thức một chút Tây Hồ mỹ cảnh. Nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy Tây Hồ mặt trên. Gợn nước trong vắt. Dương liễu lả lướt, trên hồ, càng có không ít thuyền hoa làm đẹp trong lúc, có thể dùng toàn bộ Tây Hồ, mỹ được như thơ như họa, nhìn như vậy tốt đẹp cảnh sắc, nếu là có thể đủ ở trên hồ chơi thuyền, đương nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức gật đầu cười nói. Ân, Sở đại ca đề nghị rất tốt. Ân, vậy ta liền đi chuẩn bị một chút. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Quy Trần hiệu suất thật nhanh. Không được một hồi, liền bao một con thuyền tinh xảo thuyền hoa. Đối với lần này, Lạc Đồng Đồng tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Dù sao một là đương triều hoàng thượng, một là đương triều thừa tướng. Nghĩ muốn cái gì, chỉ cần một câu nói. Dưới sẽ có người làm tốt. Được rồi, Minh, Lạc Đồng, chúng ta lên thuyền đi. Ân, hảo, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng lập tức gật đầu cười. Sau đó hướng phía thuyền hoa mặt trên đi đến. Đôi mắt đẹp càng không ngừng quan sát này một con thuyền hoa. Chỉ thấy này thuyền hoa, sớm đã bị Sở Quy Trần bao xuống. Cho nên trên thuyền mặt, chỉ có nhân viên công tác, còn có chính là Sở Quy Trần người của bọn họ. Mặc dù Sở Quy Trần người của bọn họ từng người một mặc gia đinh trang điểm. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng còn là nhìn ra được, bọn họ từng người một bước tiến ổn trọng. Nhất định là võ công thâm tàng bất lộ đại nội thị vệ. Nghĩ đến cũng là, hoàng đế gia, cũng không là một chuyện nhỏ. Có thể ngồi lên kia cao cao tại thượng vị trí, liền nhất định sẽ có cực đại nguy hiểm mà ni hơn nữa. Không phải ngươi bây giờ ngồi lên, là có thể vĩnh viễn ngồi ở phía trên. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong đầu, không khỏi nghĩ tới trong mộng, kia một thấy không rõ lắm mô dạng nam tử. Nghĩ đến, cái kia nam tử, theo thanh âm, nét chữ, cũng có thể đủ nhìn ra. Đó là một cùng Dạ Quân Minh tuổi không sai biệt lắm nam tử. Thế nhưng, cái kia nam tử, rốt cuộc là người nào đâu? Còn có chính mình cỗ thân thể này. Trước đây rốt cuộc là ai? Nàng thật là hộ quốc đại tướng quân con mồ côi. Còn là nam nhân kia phải tới chui vào hoàng cung. Gian tế, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng bắt đầu trầm trọng. Dù sao, chuyện này, như một bất bom hẹn giờ. Nàng cũng không biết, lúc nào sẽ bạo tạc, chỉ cần một ngày không làm rõ được chuyện này. Trong lòng nàng kia một viên tảng đá lớn, mất tích không thể hạ xuống a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng lúc, nguyên bản bình ổn thuyền hoa, đột nhiên hung hăng lay động một cái. Việc này phát sinh đột nhiên, làm cho người ta trở tay không kịp. Vừa lúc Lạc Đồng Đồng liền dẫm nát quá thuyền hoa tấm ván gỗ mặt trên. Ở nàng dưới, thế nhưng kia gợn nước trong vắt nước hồ. Kết quả là, bi kịch liền xảy ra. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy thân thể hung hăng lay động một chút. Lập tức, thân thể liền không bị khống chế. Hướng phía bên cạnh ngã xuống. Cảm giác thân thể của mình chính không bị khống chế hướng bên cạnh đảo đi. Đôi mắt đẹp đảo qua. Nhìn dưới kia gợn nước trong vắt nước hồ. Lạc Đồng Đồng càng sợ đến một lòng. Trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Hết chương.